Đỉnh cao phú quý, chương 2093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi đến chỗ trước mặt bọn họ 10 mét thì dừng lại, Trình Nguyên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Duệ, chậm rãi nói tôi chỉ không biết anh ấy nói điều này với Dương Duệ hay Liên Thia, tuy nhiên, nó không còn quan trọng nữa. Trình Nguyên không thể lặp đi lặp lại những sai lầm giống nhau, vì vậy anh ta bốc Liên Thiên, lãnh đạm nói. Không phải gừng càng già càng cay sao? Điều này là để đáp lại những lời dị nghị của Liên Thiên vừa rồi. Vì vậy, sự sợ hãi trong mắt Liên Thiên đã lên đến cực điểm không thể nói ra. Không, đừng giết ta. Ta không bao giờ dám. Bùm, Trình Nguyên đấm vào đầu Liên Thiên. Với một âm thanh kỳ quái, một luồng huyết tương phun ra, làm ướt quần áo và nhuộm cả mặt Trình Nguyên, thậm chí còn không chớp mắt. Liên Thiên hai mắt tròn xoe, giống như bóng đèn sắp nhô ra, miệng há hốc cuối cùng gục xuống và chết. Cảnh này lại đẫm máu. Tuy nhiên, đôi mắt của Dương Duệ thậm chí còn không chớp. Anh lạnh lùng nhìn Trình Nguyên, nhẹ giọng nói. Chỉ là một quân cờ. Thật là thản nhiên, tôi không quan tâm đến sự sống chết của Liên Thiên chút nào. Trình Nguyên ly phớt lờ Dương Duệ, nhưng quay sang Bạch Sĩ Câu và nói. Cha, hãy nghỉ ngơi và giao việc còn lại cho con. Lúc này trên người Trình Nguyên đầy máu, trên tóc còn có giọt máu. Tất nhiên máu này không phải của anh ấy. Bạch Sĩ Câu mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi cười khổ. Cẩn thận một chút, Trình Nguyên gật đầu, sau đó, anh ta từ từ quay sang Dương Duệ. Dương Duệ không khỏi nheo mắt lại, cười lạnh châm chọc nói. Tùy ngươi, nói cách khác trong lòng Dương Duệ giờ phút này kiêu ngạo, trong mắt hắn chỉ có ký sinh của Bạch Sĩ Câu và Ô Đông Miên mới xứng với đối thủ của hắn, Trình Nguyên. Không có là gì, tuy nhiên, Trình Nguyên hoàn toàn không nói chuyện với anh ta, giơ chân lên và bước về phía Dương Duệ. Dương Duệ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Này, không hiểu vì sao Trình Nguyên vừa đi được một bước thì anh bất ngờ tát mạnh vào người cậu một cái. Như thể có hai cánh cổng sắt vô hình kẹp anh ở giữa. Tuy nhiên, trước khi mọi người kêu lên, một Trình Nguyên khác đã đến trước mặt Dương Duệ, và người bị chèn ép đã biến thành một đống tro bay. Đây là bản năng tự nhiên của Trình Nguyên. Bùm, đã chết, anh ta đánh vào bụng dưới của Dương Duệ bằng một cú đấm. Cơ thể của Dương Duệ bất giác bị thổi tung lên, và một vẻ ngạc nhiên trong mắt anh ta đồng thời lóe lên. Tuy nhiên, tại thời điểm Trình Nguyên đánh Dương Duệ, một lớp băng dày xuất hiện trên bụng dưới của Dương Duệ, nó biến thành một tấm chắn. Khiên băng vỡ tan, Dương Duệ bị chấn động và bay lộn ngược, tay phải của Trình Nguyên cũng bị đóng băng bởi mép băng, với tốc độ cực nhanh, nó lập tức quấn lấy toàn thân anh, biến anh thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Tuy nhiên, khi bức tượng băng tan vỡ, một Trình Nguyên khác xuất hiện phía sau Dương Duệ. Vẫn là tài năng bản năng của mình, anh lại một lần nữa thổi bay Dương Duệ. Dương Duệ ánh mắt ngưng tụ, giễu cợt, cách chương.